Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120. Đệ 1120 chương ăn thịt người ký túc xá. 3. Mất tích. Nghe được Tạ Ngọc Điệp giảng chuyện xưa, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Sao lại đâu? Mất tích nữ hài nhi tìm được rồi sao? Không có, Tạ Ngọc Điệp lắc lắc đầu. Nghe đồn nói mất tích nữ hài nhi chính là ở trong phòng ngủ mất tích. Mà cuối cùng thấy nàng chính là nàng bạn cùng phòng, cũng chính là một cái khác nữ hài nhi. Lúc ấy cảnh sát cũng tham gia, thậm chí rất nhiều người hoài nghi là nàng bạn cùng phòng giết người tàng thi. Nhưng là không lý do à, bạn cùng phòng đã ôm đến Mỹ, Nam về, vì sao còn muốn đau hạ sát thủ đâu? Hơn nữa căn cứ cảnh sát điều tra, bạn cùng phòng cũng tẩy thoát hiểm nghi. Chỉ là vô luận cảnh sát cùng giáo phương như thế nào tìm kiếm, nữ hài nhi kia giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, trở thành năm đó một cọc mê án. Nói tới đây, Tạ Ngọc Điệp nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Tiểu Hoan Tâm, này chỉ là cái bắt đầu. Ngươi biết không, từ 10 năm trước mê án lúc sau, B tòa 808 bị người cho rằng là không may mắn địa phương. Thậm chí còn có người nói năm đó mất tích nữ hài nhi nàng thi thể đã bị giấu ở 808 tường. Cho nên rất dài một đoạn thời gian, B tòa 808 đều là không. Trường học cũng không có phân phối tân sinh vào ở. Thẳng đến 6 năm trước, trường học học sinh càng ngày càng nhiều. Mà theo lão một thế hệ học sinh tốt nghiệp, tất cả mọi người đều phai nhạt 808 truyền thuyết. Lúc này, trường học lại ân bài hai cái tân sinh vào ở 808. Tạ Ngọc Điệp nói tới đây, không khí bắt đầu khẩn trương lên, liền Ninh Hoan Tâm đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Nàng thật sự rất hiếu kỳ, thần bí 808. Rốt cuộc lại đã xảy ra cái gì? Tân vào ở 808 nữ hài nhi sẽ không cũng thần bí mất tích đi? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Tạ Ngọc Điệp thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, 6 năm trước Yến Bắc Đại học lại đã xảy ra cùng nhau học sinh thần bí mất tích án tử. 6 năm trước trường học đã từng chỉnh thể trang hoàng cải tạo quá. Tuy rằng lão ký túc xá không có động quá, nhưng là trừ bỏ ký túc xá nội, toàn bộ vườn trường nơi nơi đều là thiên nhãn camera. Cho nên này cùng nhau mất tích án càng vì huyền diệu. Từ camera, có thể nhìn đến mất tích nữ hài nhi vào lúc ban đêm từ phòng tự học ra tới liền trực tiếp về tới ký túc xá. Lúc sau nàng không còn có ra tới quá, nữ hài nhi kia chính là ở trong phòng ngủ thần bí mất tích. Mà lúc ấy vừa lúc là cuối tuần, ngày đó, cùng nàng cùng phòng ngủ bạn cùng phòng về nhà, toàn bộ ký túc xá, thậm chí toàn bộ 8 lâu đều không có bao nhiêu người ở. Cảnh sát thông qua bài tra, cấp B tòa người đều ghi lại ghi chép. Nhưng là không có người gặp qua nữ hài nhi đi ra ngoài. Cũng không có người ở B tòa gặp qua bất luận cái gì khả nghi người xa lạ. Lúc ấy vừa lúc tân ký túc xá còn ở xây cất. Cảnh sát cũng hoài nghi quá phụ cận kiến trúc công nhân. Bất quá cuối cùng nhất nhất bài tra sau, vẫn là không có gì kết quả. Liền ở ngay lúc này, trường học trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện thứ nhất về 808 thiệp. 10 năm trước mất tích án đột nhiên bị người nhắc tới. Khi đó đại gia mới biết được nguyên lai 808 còn có như vậy chuyện xưa. Sau lại, liền có người cấp 808 lấy một cái tên, kêu ăn thịt người ký túc xá. Bởi vì vào ở 808 nữ sinh, Tổng hội thần bí mất tích, nhân gian bốc hơi lên, giống như là bị cái này ký túc xá ăn luôn giống nhau. Này chính là 808 ký túc xá chuyện xưa. Trải qua này hai lần mất tích án, vô luận trường học như thế nào bác bỏ tin đồn, tân sinh đều không bao giờ nguyện ý vào ở 808. Tạ Ngọc Điệp nói tới đây, ánh mắt rất là kỳ quái. Hoan Tâm, là ai cho ngươi 808 chìa khóa? Trường học đây là có ý tứ gì a? Khi dễ ngươi là mới tới sao? Trường học cho ta ân bài. Bất quá, ta cảm thấy 808 không như vậy mơ hồ đi. Kỳ thật, ta thật sự khá tò mò. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt trả lời một câu. Hết chương.